Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thần bí lão nhân. Bại, hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, thấy được trước đó bị dìm ngập tại nham thạch trồng dưới Caesar. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị trói gô, này làm sao bị bắt đến, cô mây có chút không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó, cô mây hai mắt liền bạo phát ra tinh quang. Caesar xuất hiện ở đây. Với lại có vẻ như liên minh cùng đội Rocket tranh đoạt đồ vật liền là hắn. Cũng hoặc là nói, Caesar trong lòng bí mật. Như vậy vấn đề tới. Caesar đến cùng là biết cái gì? Dẫn đến liên minh tốn hao lớn như vậy khí lực đi bảo đảm hắn. Đội Rocket tại sao phải bốc lên cùng liên minh vạch mặt nguy hiểm cũng phải bắt cho được Caesar? Cái này Caesar, đến cùng liên lụy đến cái gì? Cô mây phát hiện, hắn giống như liên lụy vào một chút ghê gớm sự kiện ở trong. Rõ rệt Caesar chỉ là một cái bình thường cao cấp trainer a. Làm sao lại liên lụy vào cái này một cái vòng xoáy bên trong? Xem không hiểu a, xem không hiểu, đúng. Bỗng nhiên, cô mây tốt giống nghĩ tới điều gì? Trong mơ hồ cảm thấy, cái này Caesar khá quen. Là ở nơi nào gặp qua cái tên này vẫn là nghe qua. Cũng hoặc là nói chỉ là ảo giác. Cô mây như có điều suy nghĩ. Hắn phát hiện, giống như không cẩn thận liền muốn tiếp cận cái gọi là chân tướng. Thế nhưng là cái này không hiểu cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Trước đó chỉ là vì làm nhiệm vụ. Cho nên cũng không có xâm nhập đi nghĩ cái gì. Hiện tại bỗng nhiên cẩn thận hồi tưởng lại. Giống như thật ở nơi nào gặp qua hoặc là nghe qua cái tên này. Muốn không muốn lưu lại đến. Cô mây tả hữu không chừng. Trực tiếp nói cho hắn biết. Ở trong đó bí ẩn dính đến khó có thể tưởng tượng sự kiện ở trong. Không biết. Đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm. Với lại bên trong có 4 người cũng không phải mình có thể đối kháng. Là đi, vẫn là lưu. Đây là một vấn đề. Ngô, đi trước a. Cuối cùng, vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Cô mây cũng không muốn khi một con kia mèo. Tiểu gia hỏa, muốn đi rồi sao? Bỗng nhiên, ngay lúc này, một tiếng quỷ dị thanh âm từ cô mây hậu bối vang vọng. Dọa, cô mây lập tức tóc gáy dựng đứng. Thân ảnh lóe lên. Lui về phía sau mấy bước, Frogadier lặng yên không tiếng động ngăn tại cô mây trước mặt, ngưng trọng nhìn về phía trước, mượn nhờ người tới ngọn nến đèn đuốc dưới. Cô mây thấy được một cái lão nhân. Lão nhân này cười híp mắt, nhìn qua rất là hòa ái, nhưng là cô mây lại tuyệt không cảm thấy, liền hướng hắn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau mình. Liền ngay cả Frogadier đều chưa kịp phản ứng liền có thể biết. Lão nhân này cực độ nguy hiểm. Lão nhân gia, ngươi là ai? Thật lâu, cô mây mở miệng, một mặt cảnh giác, buông lòng, ta không có nguy hiểm. Lão nhân y nguyên cười híp mắt, lời này cũng liền ngươi tin tưởng. Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Tại quỷ dị như vậy địa phương, xuất hiện một cái quỷ dị lão nhân, mặc cho ai đều sẽ giật mình kêu lên a. Ngô! Phía trên chiến đấu không phải ngươi có thể nhúng tay. Muốn đi cũng là hợp tình lý. Ngươi rất lý trí. Bất quá cứ như vậy rời đi có thể hay không rất không cam tâm. Lão nhân chậm chậm nói ra. Để cô mây hơi kinh ngạc. Lão nhân kia muốn làm gì? Nếu không, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương ngươi ở trên đi thu thập tàn cuộc. Lão nhân dụ hoặc nói. Ngươi nhìn a, bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau. Người đi thu thập tàn cuộc, thứ ở trên người bọn hắn liền đều là của ngươi. Với lại, bọn hắn tại sao phải chiến đấu đâu? Có lẽ có cái gì tốt bảo bối cũng khó nói. Ngược lại là sau cũng là ngươi. Thế nào, ta đề nghị này không tệ a. Cô mây dùng một bộ yêu mến thiểu năng trí tuệ lão nhân ánh mắt nhìn xem lão nhân. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Lời này ngươi cũng nói được. Đón cô mây ánh mắt. Lão người không biết làm sao lắc đầu. Xem ra ngươi là không sẽ phối hợp. Đã như vậy lời nói. Hôm nay ngươi cũng không có tất muốn đi ra nơi này. Hunter, xe đầu bô, Frogger Deer, Quarter Pau. Khi lão nhân lắc đầu thời điểm, cô May liền đề cao cảnh giác. Khi xe đầu bô tiến đến trong nháy mắt, cô May trong nháy mắt liền hạ lệnh Frogger Deer nghênh kích. Oanh, hai cái kỹ năng ầm vang đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Vậy mà không ai nhường ai. Người cái này Frogger Deer không sai. Hắn giống như cùng ngươi có một tia không hiểu đồ vật lẫn nhau kết nối, làm cho người chán ghét. Lão nhân kỳ dị nhìn Frogger Deer một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới. Cái này đeo ban đầu trên nơ huy chương tiểu quỷ lại có thể nhẹ nhõm chặn lại công kích của hắn. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là liền xông ngươi chủ động tiến công, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mắt lóe lên lạnh lẽo, trực tiếp bỗng nhiên chỉ về phía trước. Tiến lên đi, Frogger Deer, chiến đấu vĩnh viễn không thôi. Quick attack, bá, một đạo điện quang từ trong bóng tối xẹt qua. Frogger Deer thần sắc lạnh lùng hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Hunter. Hai tay chắp sau lưng, một đạo màu lam nhạt tế kiếm như có như không hiển hiện. Ngây thơ tiểu quỷ, Quick attack là hệ normal tuyệt chiêu. Người đoán chừng không có được đi học a. Thấy cảnh này trên mặt lão nhân cười lạnh không thôi. Tên tiểu quỷ này nhìn qua thực lực không tệ, kết quả lại là một cái kẻ ngu. Quả nhiên là ta quá nhạy cảm. Đây chỉ là một phổ thông trainer a. Mới hắn có thể bình yên vô sự lui ra đến tuyệt đối là vận khí. Ân, chính là như vậy. Thử hỏi, một cái có thiên tư tiểu quỷ lại không biết kỹ năng tương khắc, lại không biết hệ normal đối với Hunter loại này u linh tới nói hoàn toàn không có tác dụng sao? Thấy lão nhân cái kia mỉa mai khuôn mặt, cô May sắc mặt trầm tĩnh, bỗng nhiên quát to, lên đi, Frogger Deer, cắt, G-U nghe ớt U, G-U-A to U, G-A-U to U. Frogger Deer bỗng nhiên đấu trí đắt đỏ, thanh âm khuấy động, cái kia phía sau kiếm ánh sáng bỗng nhiên rút ra, chém về phía Hunter, không cần để ý tới hắn. Hunter, sử dụng xe đầu claw giải quyết cái này một cái Frogger Deer tương đương. Lão nhân hết sức tự tin, trong lòng của hắn kém chút cười phun. Cắt không phải cũng là đòn công kích bình thường à? Tên tiểu quỷ này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ là, vì sao bỗng nhiên mí mắt phải trực nhảy? Có một loại dự cảm xấu, vội vàng vẫy vẫy đầu. Thắng bại đã định, đây nhất định là ảo giác. Thắng bại đã định, nhìn đánh lão nhân khinh thường. Cô May trên mặt cũng là lộ ra một tia ý cười. Sau một khắc, Frogger Deer cắt liền chạm tại Hunter trên thân. Lão nhân khóe miệng bỗng nhiên ngưng kết. Lập tức con mắt bỗng nhiên phóng đại. Miệng đại trương, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tê tương đương, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền vang. Hunter thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên người hắc vụ giống như mờ đi rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem lạnh lùng cô May cùng Frogger Deer. Lão người đầu óc có chút quá tải đến. Cái này cắt không phải hệ normal sao? Làm sao có thể đánh chúng? Bật hack đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.